hy vọng mọi người hiểu rõ. Đừng chỉ xem nhân vật trong truyện là chủ thể, chỉ biết chăm chăm chuyện yêu đương. Cách chương.